Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442 Mãng Nhị Gia cùng Mãng Ngũ Gia. Giang Nam Nhứ trong lòng lung tung nghĩ kia Mãng Thị Tam huynh đệ bản thể, trong lòng lại là có khác một phen so đo, kia Mãng Thị Tam hùng bản thể vì Mãng Nghiêu, từ xưa Nghiêu Hoàng Cẩu Bảo đều là khó gặp chân phẩm. Nghĩ đến lúc này thu hoạch đến Kim Châu, nói không chừng đúng là Mãng Thị Tam Hùng trên người tự phát kết thành bảo vật. Giang Nam Nhứ trong lòng tuy là như vậy nghĩ, rồi lại cảm giác âm thầm buồn cười. Kia yêu thú há là tầm thường châu ngựa tuy có thể so sánh nghĩ. Trong lòng một nhạc, lại thấy trước mặt cảnh sắc biến ảo. Rốt cuộc bay ra kia phiến rừng rậm một quá. Phía trước cảnh tượng tức khắc biến hóa lên. Cùng phía trước bất đồng, lúc này về phía trước nhìn lại, lại thấy phía trước cây cối dần dần thưa thớt, thậm chí ở nơi xa mơ hồ có thể nhìn đến trụi lủi đỉnh núi. Giang Nam Nhứ không biết nơi này vì sao chỗ, vội vàng lấy ra kia Độc Cô Chín Sở đưa bản đồ. Giang Nam Nhứ tìm đúng chính mình phương vị, lại là âm thầm phát sầu, nguyên lai ở kia Độc Cô Chín bản đồ phía trên, nơi này cư nhiên là trụi lủi một mảnh. Không thấy có chút đánh dấu. Nghĩ đến nơi này cư nhiên là Độc Cô Chín đều chưa từng biết được địa phương. Không nói kia Giang Nam Nhứ ở xa lạ địa phương âm thầm khó xử. Đơn nói kia còn thừa Mãng Thị Nhị Hùng, Mãng Thị Ngũ huynh đệ. Từ khi ra đời tới nay, liền cùng nhau lẫn nhau nâng đỡ. Một ngày này, kia Mãng Ngũ ra theo thường lệ đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài hoạt động gân cốt. Hắn vốn muốn đi tìm Tứ Ca, xuyên qua thật dài đường đi, lại thấy kia nhà chính bên trong ngọc phiến tan vỡ. Mãng Ngũ gia tức khắc kinh hãi, vội vàng đứng dậy, lại đến kia Mãng Nhị gia phòng ngoại, lớn tiếng kêu gọi nói: "Nhị ca, nhị ca, việc lớn không tốt, chuyện gì như thế kinh hoàng?" Kia Mãng Nhị gia đang ở ngủ say, đột nhiên bị Ngũ đệ ầm ĩ, tức khắc không lớn kiên nhẫn lên. Kia Mãng Nhị gia ở Ngũ huynh đệ bên trong, tâm trí phát dục tốt nhất, đương nhiên tu luyện cũng liền lười biếng nhiều. Hắn mỗi ngày ngủ trễ dậy trễ, tuy là nhìn như hồn không thèm để ý, tu vi lại là mấy huynh đệ chung nhất xuất sắc. "Nhị ca, mau xem." Kia Mãng Ngũ gia lại là kinh hãi, hoảng không chọn ngôn nói: "Kia đại ca, tam ca, tứ ca đều qua đời." Mãng Nhị gia tức khắc cảm thấy một cổ sét đánh đập mà ra, đem chính mình cảnh giác lại đây. Hắn vốn là ở ngủ say, nghe kia Mãng Ngũ gia lời nói, nơi nào còn có một tia ngủ say ý tứ. Hắn hoảng loạn đứng dậy, hướng kia Mãng Ngũ gia lạnh giọng hỏi: "Đại ca, bọn họ làm sao vậy?" "Đại ca, đại ca, qua đời." Kia Mãng Ngũ gia lại chỉ là trong miệng nói, gào khóc khí lực. Mãng Nhị gia nơi nào vẫn là ngồi được, tự giường phía trên nhảy dựng lên, tới rồi kia bày biện ngọc phiến nhà chính. Nhà chính bên trong thình lình bày 5 cái đẹp đẽ quý giá cái chai. Kia cái chai trong suốt, mỗi cái bên trong đều có một mảnh ngọc phiến, chỉ là lúc này nhìn lại đã có tam phiến ngọc phiến tổn hại. Không biết sao, năm đó được đến này 5 phiến ngọc phiến, chúng ta huynh đệ 5 người liền lập hạ huyết khế ở kia ngọc phiến bên trong. Ngọc phiến chung đều có chúng ta tinh huyết, duy độc tinh huyết nơi phát ra chặt đứt, ngọc phiến mới có thể tổn hại. Kia Mãng Nhị gia nhìn tổn hại ngọc phiến, trong miệng lại là lẩm bẩm nói. Qua thật lâu sau, hắn mới hỏi nói: "Đại ca, bọn họ hôm nay đi nơi nào?" "Tự hôm qua đi ra ngoài, liền chưa từng trở về." Mãng Ngũ gia nghĩ nghĩ, nói là vì tam ca trợ quyền đi, cấp tam đệ trợ quyền. Kia Mãng Nhị gia nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng lên, nói: "Ngũ đệ, triệu tập thủ hạ, chúng ta đi kia Huyền Quy chỗ." Hắn thậm chí Mãng Tam gia cùng Huyền Quy quan hệ, này mỗi ngày ra ngoài tất nhiên đi tìm kia Huyền Quy. Nghĩ đến đây, Mãng Nhị gia cũng không vô nghĩa, lập tức triệu hoán khởi thủ hạ yêu thú, hướng kia Huyền Quy chỗ xung phong mà đi. Hết chương.